Chuyện tình khe núi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Sáng sớm, giữa núi mát mẻ yên tĩnh, mấy con đường nhỏ nằm xen kẽ nhau. Trần Chiêu Hàn dậy sớm đi ra ngoài như bình thường, men theo con đường quen thuộc đi thẳng vào một khu rừng bên sườn núi. Một khu rừng nguyên sinh rộng lớn được sinh ra để bao bọc toàn bộ ngọn núi Ô Vân. Giống một cái thắt lưng rộng lớn màu xanh biếc, đôi khi cuồng dã, đôi khi lại trầm tĩnh nhưng rất thu hút. Dưới ngọn núi cao là một đồng cỏ sum xuê có màu vàng đậm, vàng nhạt, xanh ươm và các loại hoa cỏ đủ màu sắc. Nơi cuối đồng cỏ có một con đường màu xám trắng kéo dài xa xa. Cũng chính vì thế mới có không ít người từ nơi xa đến đây, mang theo trái tim muốn tìm tòi và kính nể thiên nhiên rộng lớn. Mù tịt lên núi, địa hình trong núi phức tạp đa dạng, không ai biết nó có bao nhiêu con đường nhỏ, bao nhiêu thác nước. Sau buổi trưa, các tầng mây chậm rãi thúc đẩy trở nên dày hơn, trĩu thấp, vững vàng cố thủ trên bầu trời của khu rừng, hình thành một bức màn che biến hóa thất thường. Chẳng mấy chốc, trong rừng dần dần lất phất cơn mưa nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống, không nhanh không chậm, khe khẽ thấm ướt từng nhánh cây thô to, gió nhẹ lướt qua từng chiếc lá, rào rạc, xào xạc, mưa bắt đầu lớn hơn. Trong tầm nhìn, mưa bụi mờ mịt như thể đêm tối. Trần Chiêu Hàn là người sống dưới núi, vốn dĩ sống theo cách đi tới đâu ăn tới đó. Thường hay đi vào núi hái một vài loại dược thảo rồi vào trấn đổi lấy tiền. Nào ngờ đến thời tiết đột nhiên thay đổi, nhưng mà người ở trong núi đã quen với thời tiết như thế này từ lâu. Anh cũng không quá hoang mang, lau nước mưa trên trán đi, tìm một gốc cây lớn rậm rạp, tựa vào một đoạn nhánh cây tươi tốt để chờ đợi, thậm chí trên người không bị ướt quá nhiều. Khu rừng nguyên sinh lạnh lẽo, tối đen một mảnh, những cái cây to gần trăm năm cắm rễ sâu vào trong đất. Lúc này cũng đang yên tĩnh, cao ngạo đứng vững, giống như một đám cành lá đan xen khó tách gỡ. Ma quỷ trong rừng nhe nanh múa vuốt, lìa mắt nhìn qua, thế lực to lớn, ở nơi mắt thường nhìn không thấy. Giống như có vô số bóng đen lạnh lẽo đang ồ ạt ập về phía bạn. Chính vào lúc này, Từ Tư Nhan từ phía sau cái cây bên cạnh anh ló đầu ra. Dù là người to gan như Trần Chiêu Hàn, cũng không khỏi hết hồn một phen. Sau khi nhìn kỹ lại, là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài xóa ngang vai, toàn thân ướt đẫm, ngón tay trắng bệch nắm chặt nhánh cây. Đứng ở nơi đó, vô cùng bất ngờ, hai người cách nhau không xa. Trần Chiêu Hàn không biết thế nào đột nhiên nghĩ đến những truyền thuyết nữ quỷ hốc cây trong rừng. Trong mắt nhanh chóng nổi lên cảnh giác. Anh đứng bật dậy, hỏi, cô là, Từ Tư Nhan được một người chỉ điểm. Một mình đi đến ngọn núi Ô Vân này, tất nhiên cũng chẳng có gì để sợ. Bây giờ dầm mưa ướt đẫm, toàn thân nhếch nhác, cũng không làm lu mờ đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Cô đến nơi này sớm hơn anh, nghe thấy có người đến nên mới đi trốn. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mắt, cô nói, tôi lạc đường. Trần Chiêu Hàn nhíu mày, lúc này mới chú ý đến trên váy trắng của cô gái có vài chỗ bị dính bùn. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn hơi nâng lên, càng làm nổi bật một vết thương đỏ tươi đáng sợ, máu chảy như tuôn. Du khách đi vào núi, anh đã gặp nhiều rồi, các kiểu phụ nữ xinh đẹp thời thượng tinh tế cũng từng thấy qua không ít, nhưng người nhếch nhác xa cơ như cô gái trước mặt đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy. Lòng trắc ẩn của người đàn ông khiến anh dễ dàng cởi bỏ sự phòng bị, dấy lên một tia thương xót. Trần Chiêu Hàn đi qua đó, vươn tay về phía cô, hỏi, cô đến đây một mình sao? Có bạn bè đi cùng không? Hành động này rất thiện ý. Từ Tư Nhan liếm liếm đôi môi khô nứt, đặt tay vào lòng bàn tay của anh, ánh mắt không khỏi rơi lên trên người anh. Áo sơ mi màu nhạt, áo lỗ lót bên trong, quần yếm màu xanh xám, giày vải màu đen, đều là kiểu quần áo cô không thường nhìn thấy. Bàn tay của người đàn ông ấm áp thô sần, rất có sức mạnh, từ Tư Nhan chú ý bùn đất dưới chân, nhỏ giọng nói, không có, chỉ có một mình tôi. Cách chương.